Chương 4688 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi chuyển phát nhanh ta thu. Người đăng, Quách Tĩnh một sát na này, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, nếu là chỉ là một thanh âm, tự nhiên không ai để ý, nguyên nhân chân chính là, nương theo thanh âm này xuất hiện, còn có một tôn. Cự đỉnh trực tiếp xoay quanh tại hư không, sinh sinh đem Tiểu Ngọc Nhi một. Chưởng cho ngăn cản trở về ông, một tiếng vang thật lớn, Tiểu Ngọc Nhi thân ảnh cũng vào lúc này rút lui mấy chục mét. Nếu không phải Huyền Ngọc xuất thủ, đem Tiểu Ngọc Nhi cho tiếp được, sợ là đã thụ thương. Là Tiên Minh Minh Chủ. Quá tốt rồi, Minh Chủ đến, đám người này liền phách lối không nổi. Đúng, đám người này dám can đảm chém giết phi thăng kỳ tiền bối, cùng bọn. Này ngoại quốc tu giả, có gì khác biệt? Trấn áp bọn hắn, nhất định phải trấn áp bọn hắn. Sáu cái phi thăng hậu kỳ cường giả mở miệng nói ra lúc này. Bọn hắn càng là sợ bởi vì Lý Ngư quá mức cuồng bạo, bọn hắn sợ hãi mình sẽ bước la hướng đạo theo. Cóc, cho nên, lúc này nhan thủ thế vừa xuất hiện, từng cái liền như là ăn phải. Thúc lắc, điên cuồng của trách mấy người tội ác, mà đồng dạng, trước đó những cái kia lựa chọn trí thân sự ngoại người cũng là. Như thế, từng cái trở mặt so lật sách đều nhanh, ghê minh chủ đại nhân, ngài tới thật đúng lúc. Đám người này quả thực quá phách lối, vì đế đỉnh. Vậy mà đối phi thăng kỳ tiền bối xuất thủ quả thực chính là không thể tha thứ. Một đám người nói trực tiếp đổi trắng thay đen, bị cắn ngược lại một cái. Nhan thủ thế, Tiểu Ngọc Nhi trùng điệp một tiếng, phía dưới Long Phi con ngươi cũng sinh ra mấy phần nghiền ngẫm. Thánh nữ náo đủ chưa? Lại một tiếng truyền đến, ngay sau đó liền nhìn thấy Nhan thủ thế dẫn đầu bên người ba người xuất hiện tại phương này hư không bên trên. Nhan thủ thế mặc trường bào, oai hùng bất phàm. Mà lại, trên đó cũng ẩn chứa một loại nào đó khí tức, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhưng chân chính để người trợn mắt hốc mồm, thì là phía sau hắn sáu tôn cự đỉnh, không, phải nói là bảy tôn, mà kia cuối cùng một tôn, thì là cản trở Tiểu Ngọc Nhi một kích bảy tôn cự đỉnh mang theo. Nhan thủ thế, giống như thời đại nhân vật chính, tự nhiên cao ngạo không được. Đúng vậy a thánh nữ, sao có thể hồ nháo như vậy, người tốt xấu là ta phương Đông Tiên Minh thánh nữ, một lời lấy nói, đều đại biểu a ta phương Đông Tiên Minh mặt mũi. Ngươi bây giờ nếu là thống hạ sát thủ, không phải cho ta Tiên Minh treo chọc thị phi sao? Thấu đạo nói một mặt giả cười, để người nhìn đều trong lòng lạnh lẽo. Đúng, thánh nữ, đừng quên thân phận của ngươi. Hiện tại Minh Chủ đã được đến bảy tôn cự đỉnh, chờ lại được đến cái này hai tôn, như vậy ta Tiên Minh sẽ thành phương Đông đại địa, duy nhất tiên môn, đến lúc đó khẳng định phải cùng vực ngoại tu hành thế lực kết giao. Ngươi sao có thể đối bọn hắn hạ sát thủ? Ta phương Đông tu giả từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, những người kia đối mấy vị này nói năng lỗ mãng, chết chưa hết tội. Giả chánh trải qua cùng chân anh. Hào hai người phân biệt nói, nói bóng gió, chính là những này trước đó cùng thần minh chiến minh xuất thủ. Tám người, không chết đã là vận mệnh của bọn hắn, còn sống cũng là tội nhân. Tiểu Ngọc Nhi trong mắt thần sắc lạnh lẽo, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. Đã từng mình chỉ đạo qua tu hành ba người. Bọn hắn là phương Đông tu giả, ta là phương Đông Tiên Minh thánh nữ, đương nhiên phải trông coi bọn hắn. Ngược lại là ngươi, Nhan thủ thế, ngươi là cảm thấy phương Đông người không xứng ngươi bảo vệ? Hay là nói, ngươi muốn ôm chặt những cái này tu hành tổ chức đùi rồi? Tiểu Ngọc Nhi lật lọng hỏi, vừa dứt tiếng, giữa sân tất cả tu giả đều là thần sắc biến đổi, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cái này xuất thủ dứt khoát, thủ đoạn siêu nhiên nữ nhân, vậy mà là phương Đông Tiên Minh thánh nữ. Nhưng nhất làm cho bọn hắn cảm thấy một tia sợ hãi chính là, hiện tại tiên Minh thái độ, sợ bọn họ hoa ngôn bị vạch trần, bất quá nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi lúc này thái độ, trong lòng cũng đều thở dài. Một hơi, Nhan thủ thế sắc mặt cũng là tại thời khắc này, trở nên âm trầm vô cùng. Ngươi thánh nữ, xem ra ta thường ngày đối ngươi quá tốt rồi, để ngươi quên, ta mới là Tiên Minh Minh Chủ. Mà lại, ta nhìn ngươi gần nhất cùng yêu tà đi quá gần, sợ là đã bị bọn hắn che đậy tâm trí. Bất quá yên tâm. Chờ ta đem bọn hắn mấy người cho chém giết, đến lúc đó lấy đế binh khí tức, giúp ngươi trấn áp trong lòng ma quế. Nhan Thủ Thế lời nói. Xoay chuyển, mở miệng nói ra. Về phần, ngươi nói thủ hộ phương Đông. Bổn Minh xưa nay không từng biến qua. Nhưng Bổn Minh muốn bảo vệ, là nghe lời. Mà không phải khắp nơi gây chuyện thị phi. Còn có, bên cạnh ngươi những người này, nghiệp chướng nặng nề, tùy ý đối phi thăng đại năng xuất thủ, tội. Không dung chuột. Nhan Thủ Thế thanh âm trầm xuống, chợt khí tức rung động quanh, một đạo uy áp lăng không mà rơi. Đương nhiên, cái này uy áp nhằm vào chỉ là đã trọng thương 8 người cùng Long Phi mấy người, Long Phi mấy người còn tốt, thế nhưng là 8 người này, hoàn toàn không có khả năng gánh vác được. Có thể tưởng tượng, hiện tại 8 người đã là thân thể bị trọng thương, nếu là ngạnh sinh sinh gánh chịu đạo này uy áp, sợ là không chết cũng phải lột một tầng da. Nhưng 8 người, vào lúc này nhưng không có một cái cầu xin tha thứ, chỉ là trong mắt, nhiều một vòng cảm xúc phẫn nộ, không sai, chính là phẫn nộ. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều là vì thủ hộ phương Đông tu sĩ tôn nghiêm mà chiến, nhưng kết quả là, thân là phương Đông tu giả thế lực tối cường phương Đông Tiên Minh, lại là muốn giết bọn hắn mà bảo toàn địch nhân, không thể không nói, đây thật là một loại châm chọc. Lúc đầu, bọn hắn muốn mở miệng phản bác, thế nhưng là, tại cái này uy áp phía dưới, lại là hữu tâm vô lực. Thế nhưng đúng lúc này, Long Phi có chút tiến lên trước một bước, ầm ầm một bước ở giữa, tất cả uy áp đều tiêu tán. Chỉ có ngần ấy tu vi, cũng dám tự xưng là Tiên Minh Minh Chủ. Ngọc Nhi, xem ra cái này phương Đông Tiên Minh trình độ, thật đúng là a. Long Phi từ tốn nói. Làm càn, tiểu tử, ta phương Đông Tiên Minh uy nghiêm há lại cho ngươi đến khiêu khích. Ngươi một cái yêu tà, ỷ vào cùng thánh nữ là quen biết cũ, liền dám làm càn. Quá phách lối. Minh Chủ, xin cho phép giả mổ xuất thủ, chém giết này vậy. Ba người tức giận. Không thôi, sát cơ nhất thời thậm chí chủ động xin đi, muốn đối Long Phi xuất thủ. Nhan Thủ Thế ánh mắt vào lúc này cũng là phát lạnh, hắn thấy, mình tiện tay một đạo uy áp, tuyệt đối có thể nghiền ép giữa sân tất. Cả mọi người thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà liền như thế bị Long Phi hóa. Giải trong lúc nhất thời, giấc Long Phi chi tâm, càng là xông lên óc. Tốt, bất quá kẻ này không đơn giản, ba người các ngươi cùng nhau xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng. Nhan Thủ Thế nói, một mặt băng lãnh. Vâng. Ba người tất cả. Tiểu tử, đi lên nhận lấy cái chết. Ngươi tốt ngày chấm dứt, trước đó có thằng nữ đi che chở ngươi, hiện tại Minh Chủ đích thân đến, nhìn ngươi sống thế nào. Tiểu tử, để mạng lại. Ba người gầm thét, chợt thân ảnh đáp xuống, Tiểu Ngọc Nhi thân thể khẽ động, liền muốn xuất thủ, nhưng đối diện lại rơi. Tiếp theo Tôn Đại Đỉnh, bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực đi đối kháng Nhan Thủ Thế dây dưa. Lão đại. Lý Ngư cũng là gầm thét một tiếng, mang theo Đại Đỉnh liền muốn tới, nhưng lại tại lúc này, còn lại 6 người đồng thời xuất thủ, đem Lý Ngư đường đi. Huyền Hộ Huyền Ngọc thân ảnh cũng là khẽ động, liền muốn xuất thủ, mà Long Phi lại là có chút khoát tay, bảo vệ tốt bọn hắn 8 người là được. Cái này một đợt chuyển phát nhanh, ta thu. Long Phi thân thể ưỡn một cái. Tiến lên một bước nói.